Chương 465, liên cưới. Cái này nhìn cả cà si, điểm này ủ rủ xù bạ xạ cũng là không nắm chắc được. Có trung nhẫn khảo thí quan hệ, còn có sao tù binh quan hệ, muốn cho nạ rủ tổ ở không có người thế chấp nghi dưới tình huống, hợp tình hợp lý đi đến chống đỡ gạ ạ dạ, thật sự chính là một cái không tiểu nhân phiền phước. Chí ít, ủ rủ xù bạ xạ bây giờ là cái này tốt cảm thấy. Hiện tại, ủ rủ xù bạ xạ có chút hối hận đi tham gia trung nhẫn khảo thí rồi y, tuy nhiên, thân là nhất vi thủ hạc gì nụ gì kỳ gạ ạ dạ nhất định là muốn tham gia lần này hành động. Thế nhưng, ủ rủ xù bạ xạ vẫn là sẽ không khỏi nghĩ như vậy. Hiện tại, lớn nhất trọng yếu, vẫn là trung nhẫn khảo thí nạ rủ tổ cùng gạ ạ dạ là địch nhân hơn nữa còn bị nạ rủ tổ tù binh trôi qua điểm này, chỉ muốn giải quyết điểm này, sau tất cả đều không là vấn đề. Thế nhưng, nếu như di vãng, giải quyết điểm này còn không phải chuyện một câu nói, thế nhưng bây giờ là không thể nào. Dù sao, sau khi nạ rủ tổ bắt đầu muốn chống đỡ gạ ạ dạ trở thành phong ảnh, vì lẽ đó, điểm này phải suy nghĩ cho kỹ mới có thể. Nhìn ủ rủ xù bạ xạ, cạ cạ si thản nhiên nói. Đem điểm này làm một cách đại khái phân tích. Không sai. Ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Gật đầu bất đắc dĩ, nhìn cạ cạ si, ủ rủ xù bạ xạ nói rằng. Muốn là địch nhân mà nói tất cả đều dễ nói chuyện. Ở nhẫn giả trong thế giới, hôm nay là địch nhân, rất có thể ngày mai sẽ là chiến hữu rồi. Thế nhưng, bị tù binh lại bất đồng, đây là một loại sỉ nhục. Là nương theo cả đời sỉ nhục. Đi, người, còn muốn tranh cử phong ảnh, nếu là không giải quyết, khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng trở thành đau ngữ. Cũng chính bởi vì cái này tốt, cho nên mới phiền phức. Tuy nhiên, coi như vậy, ủ rủ xù bạ xạ cũng là không muốn từ bỏ. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại, có thể băng gạ ạ giả đạt được tranh cướp phong ảnh cơ hội, chỉ có nạ rủ tổ một người mà thôi. Ở xa nhất thôn, là tuyệt đối không có người như vậy được rồi. Dù sao, nạ rủ tổ bây giờ sức ảnh hưởng, ủ rủ xù bạ xạ lúc trước đàm phán bên trong, có thể là rõ ràng đã được kiến thức ra. Lần này khó làm. Bất đắc dĩ thở dài, cả cạ xì gương mặt buồn bực, xa nhẫn thôn lái ra điều kiện rất phong phú. Rất có sức mê hoặc, không phải vậy, chú nạ cũng sẽ không đồng ý dô y thế nhưng, hiện tại, giống như là có một cái mỹ nữ trần trụi ở trước mặt, thế nhưng, chờ mình tất cả đều chuẩn bị xong thời điểm, mới phát hiện, đối phương lại bị khép lại trình tiết khóa. Loại kia phiền muộn, căn bản là vô pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được dô y ai ít hai. Một thời gian, cả cạ sĩ cùng ngủ rủ xù bạ xạ không khỏi rơi vào trầm mặc. Vốn cho là chỉ cần xú nạ đồng ý liền vạn sự thuận lợi, hiện tại, hai người bọn họ mới phát hiện, vấn đề, vừa mới bắt đầu mà thôi. Đường, cũng thật là rất gian khổ a. Thời gian, từng giây từng phút đi qua. Trên bàn nước trà, cũng là uống nhất hồ có thay đổi nhất hồ. Một bên đỉnh trên dắt đồng hồ báo thức, đoạn châm đã xoay chuyển gần như hơn 100 độ cả cụ dù dô y cái này đoạn trong thời gian, hai người cũng là ở chung được không ít biện pháp, tuy nhiên, sau cùng đều là rất nhanh liền bị bác bỏ. Không phải biện pháp quá kẻ nhạt, chính là quá lôi nhân. Khiến người ta vừa nhìn liền có không ít vấn đề. Có thể nhắm thẳng vào nạ rủ tổ phía sau cổ nổ hạ. Từng cái một chú ý bị phủ quyết. Cuối cùng, để cả cả sỉ không khỏi cái kia, ú rủ xù bạ xạ thượng nhẫn. Nếu không, chúng ta có thể thử một lần liên cưới ngẩng đầu. Nhìn ú rủ xù bạ xạ, cả cả sỉ không khỏi nói rằng. Liên cưới nghe được cả cà si, ủ rủ xù bạ xạ không khỏi loáng một cái. Hoàn toàn không có phản ứng lại. Không sai, chính là liên cưới gật gật đầu, cả cà si cường điệu nói. Ở cả cà si xem ra, hiện tại ngoại trừ liên cưới đồng nhất cái làm pháp chi ở ngoài, không có gì càng thêm tốt phương pháp. Chỉ cần một liên cưới, như vậy, hết thể nan đề, liền sẽ giải quyết dễ dàng. Dù sao, bình thường liên cưới dô y, như vậy, chính là người một nhà. Như vậy, trước một cắt cái gì địch nhân A, tù binh A và vân vân đều không trọng yếu. Chuyện này hiện ra nhiên, hiện tại ủ rủ xù bạ xạ cũng là muốn tới rồi, nhìn cả cà si, một thời gian, cũng là khó có thể lần sau quyết tâm. Cái kia, cả cà si thượng nhẫn, ngươi cho rằng liền cưới đối tượng phải nhìn cả cà si, ủ rủ xù bạ xạ không khỏi nói rằng. Liên cưới đối tượng, đương nhiên gả ạ giả tỷ tỷ. Cái kia tệ ạ gì dô y ở trung nhẫn khảo thí thời điểm ta từng thấy, rất đẹp. Hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, NaNZ vẫn là gà ạ dạ tỷ tỷ, chỉ cần đồng nhất liên cưới. Nạ dù tổ chống đỡ gà ạ dạ trở thành phong ảnh liền hợp tình hợp lý dô y nhìn u dù tsù bà xạ, cả cả si nói rằng. Hiện tại cả cả si nhận thức làm quyết định của chính mình vẫn rất tốt. Dù sao, nhưng hắn là biết ở nạ dù tổ trong nhà ngoại trừ hi nạ tạ ở ngoài, còn là có không ít nữ nhân. Hiện tại, thêm một cái tệ ạ gì không nhiều hơn nữa, lớn nhất quan trọng là, tệ ạ gì còn là một mỹ nhân tương lai. Nghĩ đến, cũng là không có vấn đề gì đi. Được rồi. Cả cả sĩ là không có vấn đề gì, thế nhưng, không người đại biểu nhà không có vấn đề gì. Hiện tại, ủ rủ sủ bạ xạ chính là thật khó khăn dô y để nạ rủ tổ chống đỡ gà ạ dạ, cùng tệ ạ gì liên cưới cũng không có cái gì. Thế nhưng, chủ yếu là tệ ạ gì có đáp ứng hay không, đây là một không tiểu nhân vấn đề. Nhưng hắn là biết đến. Tệ ạ gì đang bị lần trước từ nạ rủ tổ trong tay bị cứu lúc trở lại. Có thể là hận không thể ăn nạ dù tổ, biết sau khi ở rất hiểu biết yêu la trong cơ thể thủ hạc vậy mà yên tĩnh lại về sau, mới đúng nạ dù tổ hận có chút giảm thiểu. Thế nhưng, nếu như nói muốn cùng nạ dù tổ kết hôn và vân vân, ủ dù xù bạ xạ có thể tưởng tượng, tệ ạ gì sẽ như thế nào, tuyệt đối sẽ hắc hóa, sau đó, sẽ rất đáng sợ cái này, hãy cho ta suy tính một chút đi. Tuy nhiên cũng là minh bạch cả cả sĩ nói rất có đạo lý, thế nhưng, ủ rủ sủ bạ xạ không sẽ viết ở liền xuống quyết định, lớn nhất quan trọng là, hắn vẫn muốn nhìn một chút tệ ạ gì ý tứ của. Ta hy vọng có thể mau chóng, ủ rủ sủ bạ xạ thượng nhẫn, nghĩ đến ngươi cũng là phải biết, chúng ta đều không có thời gian. Nhìn ủ rủ sủ bạ xạ, cả cả si không khỏi nói rằng, cái này chuyện này ta về qua xử lý một chút đi, ta sẽ mau chóng cho ngươi một quả trả lời chắc chắn, cả cả si thượng nhẫn. Nhìn cả cả si, Uzutsubasa không khỏi nói rằng, có thể, xin cứ tự nhiên. Gật gật đầu, Kakashi tùy ý nói rằng, hắn không đổi, nhanh chóng ngược lại là Uzutsubasa, không đổi, thời gian không nhiều lắm, cuộc kế tiếp đàm phán bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, nhất định sẽ có kết quả, mà Tsuna hiện tại lại ban bố một cái nhiệm vụ hạ xuống, nói cách khác, các loại đàm phán sau khi, Kakashi đám người sẽ phải rời khỏi nơi này. Vì lẽ đó, để cho ủ rủ sủ bạ xạ thời gian, cũng chính là hai ngày nay mà thôi. Vậy ta cáo lui trước. Nhìn cả cà si, ủ rủ sủ bạ xạ chiến ngắm mà bắt đầu, quay về không người chào về sau, xoay người đã đi ra, cùng cả cà si nghĩ như thế, bây giờ ủ rủ sủ bạ xạ xác thực rất gấp. Hai thiên thời gian, rất ít, căn bản cũng không đủ chuẩn bị tất cả những thứ này, hiện tại, ủ rủ sủ bạ xạ cũng chính là hy vọng tệ ạ gì có thể tiếp thu điểm này. Hẳn là đi tìm cái kia tệ ạ gì đi à nha, tuy nhiên, hiện tại ta cũng là phải là tìm nạ rủ tổ dô ý chuyện này, vẫn là mau chóng bố cáo hắn tô tờ hơn. Nhìn ủ rủ sủ bạ xạ rời đi thân ảnh, cả cả si không khỏi tự lẩm bẩm, không khỏi lắc đầu, cả cả si có chút cười khổ. Dù nạ cái này nhiệm vụ, cũng thật là phiền phức a. Bây giờ nhìn lại, không đơn thuần là ủ rủ sủ bạ xạ dô y, liền hắn cũng vậy. Đứng dậy, cả cả sĩ hướng về nạ rủ tổ chỗ ở địa phương đi.